Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, này biến mất so sánh, một đám người tiến về trước diễn võ trường, Mạc Danh Vũ có chút bận tâm, Tiểu Uy Vương ra tay không có nặng nhẹ, nếu đem Khương Dự bị thương nặng, sợ là sẽ phải rất phiền toái, này, ngươi xác định đầu óc ngươi không có hỏng. Mạc Khúc Mộng tại Khương Dự bên cạnh, khuỷu tay thọt Khương Dự eo. Khương Dự im lặng, hắn đường đường thiên chú thành đệ nhất đệ tử, vẫn không giải quyết được một cái nhị thế tổ sao. Nhìn xem, ta như thế nào chỉnh đốn cái kia tiểu bạch kiểm. Khương Dự cười nói, rất là tự tin. Mạc Khúc Mộng sắc mặt co lại, cảm thấy Khương Dự hôm nay là không phải còn không có mộng tình. Diễn võ đài rất nhanh đã đến, là một mảnh trăm trượng phạm vi, cao chừng 1 mét hình vuông bệ đá. Tiểu Uy Vương đôi chân vừa bước, thân thể nhảy lên mấy trượng cao, kiện tráng dáng người, rơi vào bệ đá một bên. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu giận ra, phối hợp tuấn giật khuôn mặt, cao ngất thân hình, một thân hắc y trong gió liệt liệt rung động. Lộ ra khí thế khinh người, không trang bức sẽ chết a. Khương Dự nhếch miệng, thầm nghĩ ngốc hội nhi đem ra hỏa này đè xuống đất xung đột. Nhìn hắn vẫn túm không túm mà ni chà chà có chút bận tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, Khương Dự sờ lên đầu của nàng. Sau đó một bước dài bước ra, trọng lực chi tâm xuống. Thân thể của hắn dường như đã mất đi sức nặng, chẳng qua là mũi chân nhẹ nhàng dùng sức, thân thể giống như tơ liễu bay tới rồi trên đài. Hốt hoảng, cái này một màn quỷ dị, lại để cho trong lòng mọi người đều kinh ngạc, kinh sợ. Rút cuộc là thiên chú thành đệ tử, nội tình vượt qua xa bọn hắn có thể so sánh, dù là tu vi cực thấp. Nhưng có được lấy như thế kỳ dị bộ pháp vụ kỹ, làm cho người cảm thán hâm mộ. Bất quá, càng lợi hại vụ kỹ, cũng không có khả năng lại để cho một cái phàm trần cảnh 10 tầng đánh bại một cái dịch cảnh tầng 5, tu vi là căn bản, chênh lệch quá lớn, không thể đền bù. Dù là biết rõ Khương Dự nắm giữ lấy đặc thù luyện khí thuật, nhưng mà, bất luận cái gì luyện khí thuật chế tạo đồ vật đối với người trợ giúp đều cũng có hạn đấy. Không có khả năng vô hạn tăng trưởng thực lực, bằng không thì, bọn hắn tu luyện ngoại trừ tăng trưởng tuổi thọ, chẳng phải không tiếp tục ý nghĩa. Đáng tiếc, vị này truyền kỳ thiên chú thành đệ tử hôm nay sợ là phải ở chỗ này thiệt thòi lớn. Thậm chí mất mặt muốn ném đại phát rồi. Cuối cùng là trẻ tuổi, quá mức xúc động, có ít người không khỏi lo lắng Khương Dự sau khi thất bại có thể hay không bị đả kích, ảnh hưởng luyện khí, dẫn đến bọn hắn có thể mua được đồ vật cũng ít rồi. Thái tử điện hạ, hôm nay trận này võ đấu, xin mời người làm công chứng viên sao? Tiểu Uy Vương nhàn nhạt nói ra. Mạc Danh Vũ nhíu nhíu mày, thở dài, hắn biết rõ không cách nào tại ngăn lại, sau cúng rồi nói ra, chú ý đúng mực, hắn đang nhắc nhở Tiểu Uy Vương, đừng cho Khương Dự bị thương, chỉ cần đánh bại hắn là được rồi, mặc dù sẽ lại để cho Khương Dự có chút mất mặt, nhưng cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Tiểu Uy Vương trong mắt ánh mắt lóe lên, hắn quyết định muốn cho Khương Dự chịu chút đau khổ, đầu là không thể lại để cho hắn bị thương, hạn chế liền lớn hơn, nhưng hắn hay vẫn là nắm giữ lấy một ít đau nhức mà không tổn thương pháp môn. Ngươi nên cảm tạ thân phận của ngươi, bằng không thì hôm nay ngươi sẽ không tốt như vậy qua. Tiểu Uy Vương hừ lạnh nói, cùng một cái phàm trần cảnh 10 tầng quyết đấu, nếu không phải có thể nghiền ép giải quyết, hắn cũng không cần làm cái này Tiểu Uy Vương rồi. Nói lời vô dụng làm gì? Không dám đánh liền cút nhanh lên đi về nhà. Khương Dự hai tay ôm ngực. Lông mi tăng lên. Cái cằm nhẹ dơ lên. Một bộ cao ngạo xem thường người bộ dạng. Hắn mà nói. Lại để cho phía dưới mọi người là một hồi kinh ngạc. Trong nội tâm không khỏi nôn rãnh. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử đều phân không rõ tình huống sao. Coi như là ngươi luyện khí thuật lợi hại. Là luyện khí đại sư. Thân phận bất phàm. Nhưng đây đối với đánh nhau. Bề ngoài giống như nhập lại không có gì dùng a. Tiểu Uy Vương giận quá thành cười. Trong mắt hiện lên hung quang. Ngốc Hội Nhi. Nhất định muốn cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi xuất thủ trước sau. Khương Dự nói ra. Tiểu Uy Vương càng là giận dữ. Trong lòng rút cuộc chờ không được. Linh lực trào lên. Dễ dàng cảnh tầng 5. Tu vi không giữ lại chút nào. Phóng thích. Hắn như một đầu bôn tập liệp báo. Hướng Khương Dự trực diện vọt tới. Đối mặt một cái phàm trần cảnh 10 tầng. Cái gì chiến thuật đều không cần. Chỉ cần cứng đối cứng. Trực tiếp một quyền đánh qua. Có thể nghiền ép mà thắng. Tiểu Uy Vương tốc độ xác thực rất nhanh. Khương Dự ánh mắt co rụt lại. Đều thấy không rõ. Nếu cái người bình thường mà nói. Sợ là đều không có phát giác được đã bị đánh đã bay. Cái này là tu vi chênh lệch mang đến thực lực sai biệt. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là mình cái này trang bị lấy một thân khoa học kỹ thuật bắc. Trọng lực chi tâm, khởi động, mà không đoạn hướng Khương Dự bay nhanh tiến gần Tiểu Uy Vương. Thân thể mãnh liệt trầm xuống, phanh phanh, hai chân của hắn đem dưới mặt đất tảng đá đều dẫm ra vết rách. Mà tốc độ, vốn là dễ dàng cảnh tầng 5 tốc độ cao nhất. Cũng thẳng tắp hạ thấp, chỉ có dễ dàng cảnh tầng 2 tả hữu. Tiểu Uy Vương, trong lòng hoảng hốt, nhìn Khương Dự vẻ mặt khiêu khích bộ dạng. Trong lòng minh bạch là hắn làm cái gì, coi như là dịch cảnh tầng 2 tốc độ, cũng đủ để hoàn toàn nghiền ép ngươi. Tiểu Uy Vương, lại là một hồi bay nhanh tới gần, nhưng theo chỗ dựa của hắn thân cận. Thân thể của hắn lại càng ngày càng chậm, tốc độ chỉ chốc lát sau liền hạ xuống dễ dàng cảnh tầng 1 bộ dạng. Bên ngoài chàng, tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm. Cái này Tiểu Uy Vương, như thế nào càng đến gần tốc độ ước chừng chậm. Cái này Tiểu Uy Vương, chẳng lẽ lại ăn đồ khốn nạn tiêu chảy rồi, có người không khỏi nghĩ đến. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại, dễ dàng cảnh tầng 5 tu vi, như thế nào cũng không có khả năng ăn hỏng bụng. Lúc này, Tiểu Uy Vương khoảng cách Khương Dự ước chừng 20 thước, thừa nhận trọng lực có 200 gấp bội tả hữu. Lúc trước nhanh đến thấy không rõ tốc độ, Khương Dự cũng có thể phân biệt rồi. Khương Dự trong lòng kinh ngạc. Dịch cảnh tầng 5 vậy mà lợi hại như vậy, đều có thể thừa nhận lớn như vậy trọng lực rồi hả? Bất quá, chỉ cần có thể chứng kiến người tại nơi nào là tốt rồi. Bằng không thì tốc độ quá nhanh, ánh mắt đều theo không kịp, cái kia cũng không được đánh cho. Tiểu Uy Vương trong lòng chau mày, phỏng đoán là Khương Dự trên người mang theo Thiên Chú Thành đặc thù đồ vật. Hiệu quả rất không tầm thường, lại để cho hắn kinh hãi trông mà thèm. Nhưng Khương Dự cùng hắn chênh lệch quá lớn, sao không phải cái này là có thể đền bù đấy. Tiểu Uy Vương, đỡ đòn trọng lực, tới gần Khương Dự, khí thế của hắn bắn ra, tốc độ đã bị áp chế. Nhưng nhập lại không có nghĩa là thực lực sẽ yếu bớt. Công kích của hắn cường độ như cũ là dễ dàng cảnh tầng 5 mani dù là tốc độ bây giờ đã ngã xuống. Phàm trần cảnh, nhưng như trước nếu so với một cái phàm trần cảnh 10 tầng nhanh. Hắn quyền đầu như ngọc, tản ra mịt mờ ánh sáng, làm cho người ta thấy không rõ quả đấm của hắn. Hai mắt như điện, hướng Khương Dự đánh thẳng mà đến. Nhưng mà, uy lực bất phàm một quyền, rồi lại rơi vào khoảng không. Khương Dự một cái chiết thân, hắn trọng lực hạ thấp đến mức tận cùng. Tốc độ bạo tăng, thời gian ngắn còn muốn vượt qua lúc này tiểu uy vương. Như thế nào, không phải muốn đánh ta sao? Ngươi cái kia chậm gì gì đấy, là muốn ta đứng tại nguyên chỗ cho ngươi làm bia ngắm sao? Hay vẫn là nói các ngươi tể uy phủ chỉ có thể đánh cố định cái bia? Khương Dự cười khẽ một tiếng, nói ra, hắn rất lời nói ác độc. Trong lòng đối với tiểu uy vương bất mãn, bất luận là bức mạc khúc mộng, hay vẫn là không hề có đạo lý đất đả thương trà trà, cũng làm cho Khương Dự không có ý định muốn cho hắn thoải mái. Trốn đi qua, tất cả mọi người, kể cả tiểu uy vương đều là hơi kinh sợ, bị Khương Dự bộc phát dễ dàng cảnh tầng một tốc độ hú đến. Phàm trần cảnh 10 tầng. Có thể có tốc độ như vậy, cũng quá khoa trương đi. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Dự trào phúng, khiến cho tiểu uy vương cả trái tim đều bị lửa giận che mất. Hết chương.